Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1559, Xích Huỳnh Quả 1, Góc Truyện Audio.com. Địa phương Địa Long cùng bầu trời giao tiếp là một dòng sông, dọc theo chung quanh học viện, chậm rãi chảy xuôi, uốn lượn đến bóng tối không biết tên, không nhìn thấy cuối cùng. Dọc theo thân rồng nhìn lại, lan tràn về phía tiểu viện, có hồ nước, hoa cỏ, cây cối tô điểm, như nhiều hơn từng mảnh tường vân, phụ trợ Địa Long phá không bay lượn. Nghiên cứu hơn 10 phút, sử dụng minh lý chi nhãn có chút đầu váng mắt hoa, lúc này mới nhịn không được lắc đầu, ngừng lại. Xem ra, đối phương nói tới tam tinh cũng không phải nói tinh thần, càng không phải địa hình bố cục, chỉ nhìn như vậy, là nhìn không ra, cần phải từ từ nghiên cứu mới được. Đã biết Địa Long là cái gì, chỉ cần hạ chút công phu tam tinh hẳn là có thể tìm được. Ngô Dương Tử đã nói ra chỗ bảo tàng, tự nhiên hy vọng hậu nhân tìm được mà không phải có thể ẩn tàng. Thu hồi tinh thần, đang định bay xuống, lần sau có cơ hội lại nghiên cứu, chỉ thấy một bóng người thẳng tắp bay tới. Hồ Yêu Yêu, lúc này tới đây làm gì? Minh lý chi nhãn không sợ bóng tối, thoáng nhìn liền nhận ra được, có điều, đối phương như không thấy được hắn, thân ảnh nhanh chóng vọt tới, đi tới một cái chỗ cao trên phế tích tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù thực lực đạt đến tầm phong cảnh đỉnh phong, nhưng muốn ở trong bóng đêm tìm một người vẫn không dễ dàng, cổ tay khẽ đảo, một viên dạ minh châu xuất hiện, mượn nhờ ánh sáng trong đó, quan sát khắp nơi. Trương lão sư, nàng nhịn không được la lên, thân là học đồ, đã đổi giọng xưng lão sư, đang muốn trả lời, con mắt Trương Huyền đột nhiên rơi vào dạ minh châu trong tay nàng, hào quang nhỏ yếu, phản chiếu ở trong hồ nước cách đó không xa tựa như một ngôi sao. Chẳng lẽ, ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn lại mấy hồ nước xung quanh tiểu viện, quả nhiên thấy được ánh sáng của dạ minh châu chiếu ở trong nước, kêu gọi kết nối nhau tựa như thiên hà treo ngược. Từ trên nhìn xuống, phế tích hình thành Địa Long, uyển như phi hành ở trong trời đêm, bị tinh thần tô điểm, tự mang một cỗ khí thế. Tòa phủ đệ này, trải qua sửa chữa tổng cộng có 8 hồ nước, địa hình đã không giống hơn 2.000 năm trước. Địa Long tam tinh cần tìm ra vị trí 3 viên tinh thần, nhiều ngược lại không đúng. Ngô Dương Tử nhắn lại nói là Địa Long tam tinh, nếu như dạ minh châu phản chiếu ánh sáng ở trong hồ nước là tinh, như vậy hiện nay có 8 tinh. Không phải đối phương nói sai, mà là biệt viện trải qua sửa chữa, hình dạng trước kia đã không tồn tại nữa. Như vậy có thể làm khó người khác nhưng khó không được ta. Trương Huyền mỉm cười, tu luyện giả khác coi như mộc sư tới, muốn từ 8 hồ nước tuyển ra 3 chỗ ở 2.000 năm trước liền tồn tại, là cực kỳ phiền phức, hắn không giống, minh lý chi nhãn nhúc nhích, hồ nước có phải niên đại xa xưa hay không, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Không lâu sau, liền xác định 3 cái. 3 điểm sáng trong hồ nước nối liền cùng một chỗ, một giao lộ của tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Vị trí này, ở phía trước chủ điện của phủ đệ, là một cây tùng to lớn, đứng sừng sững trên đó, xem ra không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Xem ra ở dưới gốc cây tùng này, xác định địa điểm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười một tiếng, từ không trung bay xuống, xuất hiện ở trước mặt Hồ Yêu Yêu. Tìm ta có chuyện gì? Trương lão sư, ngươi vì tìm bảo tàng, cũng quá liều mạng đi. Hồ Yêu Yêu chỉ chung quanh, góc truyện audio.com. Khuôn mặt ngớ ra, ngươi không phải mới vừa vào ở sao? Làm sao biến thành như vậy? Coi như vì tìm bảo tàng Ngô Dương Tử lưu lại cũng không cần biến phủ đệ thành phế tích chứ? Không phải bởi vì bảo tàng, là một chút ngoài ý muốn. Trương Huyền sạm mặt lại, ngươi không phải là nghe nói phủ đệ sụp đổ, đặc biệt tới nhìn xem chứ? Không phải, là, có chuyện muốn mời lão sư hỗ trợ, Hồ Yêu Yêu vội nói. Mặc dù Ngô Dương Tử có lưu lại bảo tàng, nhưng nhiều năm như vậy, vô số tiền bối của nàng đều tìm tung tích gì cũng không phát hiện, nàng cũng không cảm thấy mình có thể tìm tới, nên không quá chú ý. Chuyện gì, Trương Huyền kỳ quái, mặc dù Hồ Yêu Yêu ở trước mặt hắn không nổi lên được bất luận sóng gió gì, nhưng ở trong học viện tuyệt đối là cường nhân hô phong hoán vũ, lại thêm thủ đoạn rất nhiều, còn có sự tình nàng không giải quyết được. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng Đồng Hân, Long Thương Nguyệt cùng Tiết Chân Dương, phát hiện một bảo tàng, chỉ cần lấy được có 20% tỷ lệ, giúp chúng ta đột phá đến bán thánh. Hồ Yêu Yêu cắn răng, vốn 4 người chúng ta muốn một mình lấy đi bảo vật, nhưng hai gia hỏa thủ hộ thực sự quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, cho nên. Hy vọng có thể được ngươi trợ giúp. Ta, Trương Huyền sững sờ, chuyện này lúc trước hắn nghe lén đã biết, Đồng Hân từng nói qua, đại khái tháng này thành thục tính toán thời gian, quả thực không sai biệt lắm. Không sai, người muốn thực lực có thực lực, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, nếu như nói ai có thể giúp chúng ta nhận được món đồ kia, ngoại trừ ngươi, chúng ta thực nghĩ không ra. Hồ Yêu Yêu lắc đầu, mặc dù 4 người bọn họ ở trong học viện hô phong hoán vũ, nhưng gặp phải tên này, lại như gặp ma, biến thành đồ đệ, đồ tôn, Đồng Hân thảm nhất, biến thành cháu chắt không nói, còn bị khai trừ. Long Thương Nguyệt một mực không có hành động, ngược lại may mắn thoát khỏi. vốn bốn người có ba cái cùng hắn có khúc mắc không muốn tìm hắn hỗ trợ, nhưng món đồ kia sắp thành thục, một khi không lấy, sẽ để cho hai gia hỏa kia lấy đi, đến lúc đó, cái gì cũng không chiếm được, còn muốn đột phá ràng buộc liền khó hơn. Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định mời một người. Mặc dù tên này là phá hư chi vương, nhưng năng lực chân chính bày biện ở nơi đó, nếu không cũng không để bốn đại cao thủ bọn hắn liên tục hao tổn ba cái. Là cái gì, có thể để cho tỷ lệ đột phá bán thánh tăng lên 20%. Trương Huyền kỳ quái, đi qua phong thánh đài, nhìn qua vô số tâm đắc đột phá, biết từ tầm phong cảnh đến bán thánh rất khó tăng lên 20%, đối với thiên tài như bọn hắn, tỷ lệ đã cực kỳ lớn. Hồ Yêu Yêu cắn môi, dưới Dạ Minh Châu phụ trợ, da thịt của Hồ Yêu Yêu tuyết trắng cùng dáng người yêu nghiệt rung động lòng người. Dược liệu thánh giả, xích huỳnh quả, cách trương.